Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 240, gai bộc phát. Không biết Kakashi ở bên trong ra sao? Nếu quả như thật tham gia khảo thí thí sinh đều đã chết, chỉ sợ vụ ẩn liền trở thành một cái chuyện cười lớn. Terumi mây cắn môi, tự hỏi tiếp xuống tình thế. Nàng không nghĩ tới, một cái không để cho nàng để ý bắt đầu nguyên đại kho, thế mà lại làm ra như thế nhiều phiền phức. Xem ra là nàng coi trọng bắt đầu nguyên đại kho trí tuệ. Chỉ có người không có đầu óc mới sẽ làm ra như thế chuyện ngu xuẩn. Nhìn tới vẫn là đi trước tướng kia bắt đầu nguyên đại kho bắt lại rồi nói sau. Chuyện lần này cũng đã đầy đủ đối định tội. Tính ta một người. Lúc này Kakashi cũng từ vụ ẩn chi xâm bên trong thoan ra, rơi vào Terumi mây bên cạnh. Terumi mây sững sờ, ngược lại là không nghĩ tới Kakashi sẽ như thế nhanh liền ra. Bên trong sự tình giải quyết tốt, không sai biệt lắm, chuyện còn lại giao cho ta nhẫn chó là được rồi. Hiện tại chúng ta đi thu thập cái kia bắt đầu nguyên đại kho tốt. Mới vừa từ kia phản loạn vụ ẩn ám bộ ở bên trong lấy được tin tức, bắt đầu nguyên đại kho muốn đối Konoha hạ thủ. Mặc dù ta đối gai bọn hắn có lòng tin, nhưng là vẫn đi qua hỗ trợ một chút. Ta cũng không muốn tạo thành vô vị thương vong. Cái này bắt đầu nguyên đại kho đúng là điên. Terumi mây chửi nhỏ một tiếng. Tiếp tục nói. Thật có lỗi. Không nghĩ tới sẽ tạo thành như thế lớn phiền phức. Không sao. Đến nơi này ta liền biết sẽ không như vậy đơn giản. Cho nên trước đó cùng gai bọn hắn đã giao phó xong. Nếu như bắt đầu nguyên đại kho thật coi là Konoha ninja dễ khi dễ, kia chỉ sợ cũng 10 phần sai. Kakashi lộ ra tự tin dáng tươi cười. Trước đó hắn tại vụ ẩn tìm hiểu tình báo thời điểm cũng đã biết bắt đầu nguyên đại kho trong bóng tối gây sự tình. Mặc dù không biết là cái gì tình huống, nhưng là đã thân ở trong đó, tự nhiên muốn làm tốt tự vệ công việc. Ngoại trừ thí sinh cùng chính hắn, còn lại Konoha ninja, bao quát gai ở bên trong, toàn bộ đều tại dịch trong quán. Nếu như bắt đầu nguyên đại kho thật đi dịch quán, tin tưởng gai sẽ giáo hắn hảo hảo làm người. Terumi mây có chút kinh ngạc, nói, nghĩ không ra ngươi ngay cả cái này đều đã nghĩ đến. Không, ta thật không nghĩ đến thôn các ngươi có như thế ngu ngốc người tồn tại. Ta làm hết thảy bất quá là vì lấy phòng ngộ nhỡ thôi. Ồ, như thế nói là đối ta không tín nhiệm đi. Terumi mây nói có một ít tiểu u oán. A liệt, Kakashi có chút mộng bức. Ngươi cái biểu tình này là cái gì quỷ? Gặp Kakashi biểu lộ, Terumi mây nhịn không được cười nói. Tốt, không đùa ngươi. Chúng ta đi thôi. Dịch quán bên trong, gai đang ở sân bên trong luyện tập đá chân. Bỗng nhiên, gai ngừng lại, lỗ tai giật giật. U tây, xem ra Kakashi nói không sai. Hôm nay quả nhiên sẽ xảy ra chuyện. Đây chính là thanh xuân a. Để cho ta Konoha thương lang dã thú hảo hảo chính là biểu hiện một phen. Dịch quán bên ngoài, bắt đầu nguyên đại kho nói. Konoha ninja hẳn là ngay tại cái này làm trong quán. Các ngươi tướng cái này dịch quán bao vây lại. Chờ ta ra lệnh một tiếng. Liền cùng một chỗ phát động tiến công. Dùng tốc độ nhanh nhất tướng những này Konoha ninja diệt sát. Vâng, đại kho đại nhân. Tán, dịch trong quán, gai đối lên trước mặt Konoha ninja nói, có địch nhân sắp tiến công, mọi người tập trung ở viện này bên trong, tương hỗ trợ giúp, gai tiền bối, nơi này là vụ ẩn địa phương, chẳng lẽ là vụ ẩn muốn đối với chúng ta động thủ? Không rõ ràng, nhưng là Kakashi trước đó giao phó cho, cái này vụ ẩn cũng không như trong tưởng tượng như vậy bình tĩnh. Đoán chừng là tứ đại Mizukage để lại thế lực đi. Mọi người cẩn thận chính là Đức ở giữa. Người dùng bạch nhãn nhìn xem bên ngoài bây giờ là cái gì tình hình. Vâng, gai tiền bối. Hyuga Đức ở giữa nói. Hai tay kết ấn, trên mặt nổi gân xanh. Bạch nhãn, mở, gần như 360 độ tầm mắt ra hiện tại Đức ở giữa trong đầu. Gai tiền bối, vụ ẩn đã tạo thành vòng vây. tùy thời đều có thể phát động tiến công. Các vị, trận chiến này thứ nhất sự việc cần giải quyết là bảo trụ tự thân, kìm chân thời gian là được rồi. Rõ, tốt, vì thanh xuân, các vị cố lên. Gai nói, vươn ngón tay cái, đồng thời lộ ra một ngụm đại bạch răng, đồng thời phát ra lóe sáng quang mang. Đám người nguyên bản còn có chút tâm tình khẩn trương, tại thời khắc này tan thành mây khói. Không thể không nói, gai loại này tính cách người, đối với tiêu trừ trước khi chiến đấu tâm tình khẩn trương, thật đúng là có lấy không nhỏ trợ giúp a. Đến rồi, Hyuga Đức ở giữa hoảng sợ nói. Gai trong mắt lệ mang hiện lên, nâng lên liền là một cước. Konoha đại toàn phong, gọn gàng, một cái vụ ẩn ám bộ vừa mới xuất hiện, liền bị gai một cước đá bay đi gặp Lưu Tinh. Gai tướng tay phải lưng ở sau người, tay trái vươn ra, nói, Konoha thương lang dã thú, mai gai, tham thượng, còn sót lại vụ ẩn ám bộ trong lúc nhất thời toàn bộ diện sắc mặt ngưng trọng. Liền quang là vừa vặn một cước kia, liền đó có thể thấy được, trước mắt cái này trang phục làm người cười, tuyệt đối không phải giỏi về hạng người. Bắt đầu nguyên đại kho cũng là cả kinh, không nghĩ tới vừa mới tiến đến liền bị người cho phục kích. Không phải hẳn là nhóm người mình đánh lén mới đúng không? Đáng chết, thế nào chuyện, thế nào sẽ bị phát hiện? Đại kho đại nhân, bọn hắn có Hyuga nhất tộc ninja. Cái gì? Ghê tởm, thế mà quên đi như thế chuyện quan trọng. Không có biện pháp, đã đánh lén không thành, chúng ta cũng chỉ có thể chính diện lên. Ta cũng không tin, 10 cái Konoha ninja có thể ngăn cản được chúng ta. Mọi người lên, không lưu một người sống. Rõ. Đối mặt kia trên trăm tên ninja, gai diện sắc mặt ngưng trọng. Mặc dù hắn không e ngại những ninja này, nhưng là những người khác chưa hẳn có thể bình yên vô sự. Chỉ cần Konoha bên này chết bên trên một cá nhân, lần này nhiệm vụ đều tránh không được phải có chỗ bẩn. Xem ra muốn tốc chiến tốc thắng. Gai khẽ quát một tiếng. Thứ năm đỗ môn mở. Oanh, năng lượng màu xanh lục bao trùm tại gai toàn thân. Gai diện mục dữ tợn kinh khủng. Dử mắt càng là biến thành bạch mắt. Gai tiền bối. Hyuga Đức ở giữa kinh ngạc kêu lên. Ta không sao. Các ngươi cẩn thận. Nếu có bỏ sót ninja, ngăn cản được là được rồi. Vâng, gai tiền bối. Đây chính là bát môn độn giáp sao? Khí thế thật là khủng bố. Gai nhìn về phía những cái kia sắp đến gần sương mù nhẫn. Khí thế kinh khủng đè ép những người này trong lúc nhất thời không dám tới gần. U Tây, thế nào có thể để cho Kakashi xem thường? Tại Kakashi về trước khi đến, tướng những ninja này toàn bộ giải quyết hết. Hai tay khoanh đặt ở trán trước, trên đầu gân xanh cổ động địa càng thêm rõ ràng. Thứ sáu cảnh môn, mở, oanh, khí thế kinh khủng nâng cao một bước, để sương mù nhịn đều nhịn không được lùi lại một bước. Đây là cái gì nhẫn thuật? Thế nào sẽ có loại khí thế này? Bắt đầu nguyên đại kho khó có thể tin mà nhìn trước mắt một màn này. Lúc này gai thật giống như là một cái hình người hung thú. Xa xa Kakashi nhìn thấy kia cỗ lục sắc chakra không khỏi giật mình. Gai đang làm cái gì? Đối phó mấy cái xương mù nhẫn thế nào đều mở bát môn độn giáp. Dưới chân chakra trong nháy mắt bạo tẩu. Hướng phía dịch quán một loại chạy như điên. Ca, công tác chuẩn bị đã làm tốt. Tiếp xuống, liền là thương lang dã thú biểu diễn thời gian. Chiều khổng tước, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.